Vạn cổ ma tôn, chương 533, một loại sức mạnh vượt qua cả ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Lâm Tiêu có chút hồi hộp, hắn híp mắt lại, đây là khí tức kỳ dị của dược sơn này, quả nhiên kỳ dị, linh lực của hắn còn không đấu lại được luồng khí đen này. Vậy thì thử cách khác, Lâm Tiêu chỉ tay một cái. Một tia hoàng hồng dương bắn ra, chỉ nghe thấy xèo xèo một tiếng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt luồng khí đen lại phục hồi như cũ, không những vậy nó còn dập tắt cả lửa hoàng hồng dương. Hả, Lâm Tiêu kinh ngạc, đây là ngọn lửa xếp thứ hai trong bảng hỏa diễm thiên địa đấy. Sao chưa kịp phản kháng đã tắt rồi, luồng khí đen này xem ra thật sự rất khủng bố, thảo nào tới người của thần tộc cũng phải sợ. Lâm Tiêu không tin, hắn lại thử thêm các loại ý cảnh khác, nhưng dùng cách nào cũng không đánh lại được luồng khí đen này. Sát sinh ý cảnh cũng chỉ làm rung luồng khí đen này một chút, nhưng sát sinh ý cảnh trong người hắn vẫn còn yếu. Nếu có Can Anh Túc ở đây thì hắn chắc sẽ có cách. Sau lần thí luyện trong tháp chân long, sát sinh ý cảnh trong người nha đầu đó đã mạnh lên nhiều, còn có cả ý cảnh hủy diệt nữa. Cái ý cảnh hủy diệt này Lâm Tiêu cũng không biết là kiểu sức mạnh gì. Nhưng hắn cảm nhận được loại ý cảnh này đặc biệt hơn những ý cảnh khác. Nói là vậy nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết luồng khí đen này, tại sao trong dãy dược sơn này lại có kiểu sức mạnh này? Loại khí tức này không phải tự nhiên mà sinh ra, chả nhẽ ở đây có đồ gì mà mọi người không biết. Chỉ trong chớp mắt không biết bao nhiêu ý niệm nảy sinh trong đầu Lâm Tiêu, nhưng có nghĩ thế nào hắn cũng nghĩ không thông. Nếu mà cứ đừng nghĩ thế này thì thà tự đi tìm hiểu cho rồi. Lâm Tiêu gạt mọi suy nghĩ đi lại đưa mắt nhìn luồng khí đen kia. Sau một lúc do dự hắn đưa tay qua. Xèo, lúc hắn chạm vào luồng khí đen nó lập tức chui vào cơ thể hắn. Lâm Tiêu ngay lập tức cảm thấy cơ thể cực kỳ bất thường. Da trên cánh tay nhăn lại bằng tốc độ cực nhanh, các tế bào trong cơ thể bắt đầu phân rã, cơ bắp nhanh chóng lão hóa, có thể nói sức mạnh yếu đi nhanh chóng. Đây là tuế nguyệt, đây chính là tuế nguyệt hoặc có thể nói nó là sức mạnh của thời gian. Hắn có thể cảm nhận được hướng đi của luồng khí đen này, nó giống như hoa tàn, càng giống như sinh mệnh đang đi tới giai đoạn lụi tàn. Hơn nữa lúc luồng khí đen tràn vào linh hải, bảo tháp và cả thanh linh kiếm cũng phản ứng dữ dội như gặp phải đại địch. Nhưng còn chưa đợi hai thứ đấy phản ứng lại thì sức mạnh của các ý cảnh đồng loạt xuất hiện. Xoẹt xoẹt xoẹt, 9 loại ý cảnh hội tụ lại với nhau, chúng cùng nhau tỏa chính vầng hào quang rực rỡ. Khi luồng khí đen gặp 9 vầng ánh sáng này thì ngay lập tức đứng im. Một lát sau nó bắt đầu vùng vẫy muốn chạy ra ngoài, nhưng xét cho cùng nó chỉ có một mình. Địch mạnh ta yếu, 9 loại ý cảnh liên kết cùng nhau công kích luồng khí đen, sau đó bắt đầu luyện hóa và hấp thụ nó vào cơ thể Lâm Tiêu, cách chương.